Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, đồ thủ ngược cặn bã nam. 15, có người hâm mộ, vốn muốn ôm đùi, có người phục vụ, còn có nhân đấu kỵ, hận, Mộ Ngôn Ngôn biết rõ đạo lý này. Vì thế giữa trưa liền không có trước tiên cùng Quất Cảnh Thừa đi ăn cơm, mà là tới trước trong toilet. Hiển nhiên, trong toilet mặt chẳng phải chỉ có nàng một người. Mộ Ngôn Ngôn ngồi ở trên bồn cầu ngoạn di động, đại khái 5 phút đồng hồ tả hữu, liền có mấy cái nhân đi vào đến, đứng ở bồn rửa tay trước mặt, một bên trang điểm lại vừa nói chuyện, thanh âm đại thần kỳ. Các ngươi nói cái kia nữ kết quả là cái gì lai lịch a? Vậy mà nhường Quất tổng lái xe cướp phục vụ, quả thực là cái gì đều chiếu cố tốt lắm. Ta vừa rồi còn nghe nói bọn họ đi cho nàng mang cơm chưa đâu. Quỷ biết là loại người nào, phản đang cảm giác bộ dạng cũng không phải đặc biệt đẹp mắt. Dáng người cũng không có thật tốt xem, cũng không phải cái gì đại bài, có thể là nhất thời kẻ yếu tâm lý đi. Đùa giỡn cái gì, Quất tổng thế nào không có đối với ngươi có loại này kẻ yếu tâm lý. Chuyện này khẳng định không giống với, cái kia nữ nhân tuy rằng xem không có gì đặc biệt thần kỳ địa phương, nhưng là không chừng nhân ở phương diện nào đó công phu đặc biệt hảo đâu, Nga. Nga, ân, ta biết người ý tứ. Mấy người phụ nhân tùy tiện nói mấy câu, phảng phất Mộ Ngôn Ngôn đều làm sự tình gì đến mê hoặc Quất Cảnh Thừa giống nhau. Này đoán quả thực một chút cũng không để ý. Hơn nữa cảm giác mỗi một cái nữ phụ vật hy sinh đều là như vậy sao? Vật hy sinh ý nghĩ. Bất quá hiện tại này ý nghĩ, các nàng vừa mới nói ra lời nói, đối với Mộ Ngôn Ngôn mà nói nhưng là hữu ích. Nàng thu hồi nắm di động, trong lòng cũng là suy nghĩ. Này đã có thể trách không được ta, là các ngươi bản thân đánh lên đến. Mộ Ngôn Ngôn lấy di động, lại theo bên cạnh lấy khóa bản thân một cái di động. Trực tiếp theo trên bồn cầu đứng lên, sau đó đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài ba nữ nhân còn không hề rời đi, nhìn thấy trên mặt nàng đều là sợ run một chút, sắc mặt nhanh chóng ửng hồng, có một loại không biết nên nói cái gì đó cảm giác. Đương nhiên, nói bậy bị đương sự gặp được, khả không phải là hẳn là này biểu cảm. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng luôn luôn lộ vẻ một tia cười. Thần sắc bình tĩnh đi rửa tay, sau đó đi ra ngoài. Trong quá trình này mặt không ai cùng nàng nói thêm một câu. Tự nhiên, nàng cũng là không có. Nhưng là quay đầu Mộ Ngôn Ngôn liền đem vừa mới ghi âm cái kia di động làm cho người ta cấp đưa đến. Tổng tài văn phòng, đã nói là người xa lạ cho nàng. Mà Quất Cảnh Thừa ăn cơm trở về thấy này di động. Nghe thấy bên trong ghi âm thời điểm, cũng đã nhận được tin tức nói, Đường Y Y đã đi trở về, hơn nữa lúc đi phi thường mất hứng, giống như nhận đến cái gì ủy khuất dường như, khả không phải là nhận đến cái gì ủy khuất sao, này đó viên công đều là thế nào truyền tin tức, Quất Cảnh Thừa rất tức giận nhường trợ lý đi đem này ba người cấp đãi xuất ra. Sau đó khai trừ, này một phen hành động lại làm cho người ta vô hình kinh sợ. Nguyên lai Quất tổng không chỉ là bình thường sủng ái cái kia nữ, mà là thật sủng, dù sao hiện tại cũng đã vì nàng khai trừ rồi ba cái viên công. Về sau khả như thế nào? Không ít người đều quyết định muốn ôm chặt Đường Y Y đùi không tha. Mà đúng là trong lúc này, nằm ở nhà trên giường ăn hạt dưa xem TV kịch Mộ Ngôn Ngôn lại ở nhà mặt tiếp đến từ Quất Cảnh Thừa điện thoại, nàng không có lập tức tiếp, mà là đem hạt dưa buông, uống một ngụm nước, nổi lên một chút cảm xúc, sau đó tiếp lên, sau một lúc lâu đều không nói gì, nhưng là Quất Cảnh Thừa không có nghe thấy thanh âm, bản thân trước đã mở miệng, y y, đang nghe sao, ngoặc kép, hết chương.